Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Khen ngợi một cái. Ngay tại Hà Nhiên vừa mới chuyển thân thời điểm, điện thoại đột nhiên vang, chính là Dịch Vân Âm Nhạc Thi Tinh Văn gọi điện thoại tới. "Hà tiên sinh, ta nhìn bình đài trang đầu cho Giang Nam Scout đề cử." Trung Quy cảm thấy giống như thiếu mấy thứ gì đó. Thi Tinh Văn cười nói, "Thiếu cái gì?" Hà Nhiên mỉm cười một tiếng, "Thiếu ngươi tấm ảnh." Thi Tinh Văn cười nói, "Cái khác ca sĩ đều là phối hợp tấm ảnh, chỉ có ngươi không có cái gì." Ách, Hà Nhiên trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Cũng không phải hắn không muốn lộ diện, đã lựa chọn con đường này, lộ diện tự nhiên là sớm muộn gì sự tình, coi như điệu thấp như Thế Tung, cũng không có khả năng không nhường người khác biết hắn là cái dạng gì. Chỉ bất quá Hà Nhiên còn muốn cuối cùng tự tại một đoạn thời gian. Giống như bây giờ an nhàn trên đường tản bộ, tương lai khả năng đều rất khó, nếu như không quá thuận tiện phát ra tấm ảnh, cái kia cho trương bên mặt hoặc là bóng lưng ảnh đều được. Thi Tinh Văn vừa cười nói, "Được, ta đây đợi một hồi cho ngươi một trương bóng lưng ảnh." Tắt điện thoại sau, Hà Nhiên quay đầu lại thấy được Tô Thu Nhân cùng nàng bằng hữu vẫn còn cách đó không xa đứng đấy. Liền quay người đi trở về đi. Nhìn thấy Hà Nhiên đột nhiên lại trở về, Tô Thu Nhân tim đập không khỏi mau đứng lên. Hắn muốn làm gì? Chính là cảm thấy liền như vậy đi quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn là nhịn không được muốn cùng chính mình phát sinh chút gì sao? Muốn thật sự là như vậy? Như thế nào đột nhiên cảm giác chính mình lại có điểm xoắn suýt? Thật sự như vậy cùng hắn, Tô Thu Nhân có chút bất đắc dĩ, vừa vặn còn muốn lấy nhất định cần đem hắn ngủ, kết quả nhân ra bây giờ trở về tới, chính mình ngược lại lại sợ bị mặt trời. Hô, Tô Thu Nhân thở sâu vỗ vỗ chắc nịch ngực, nhường tâm tình mình hiển lộ bình thường một chút, mặc kệ cái này, nhìn hắn làm sao tới đi, dù sao, theo tâm là tốt rồi. Hà Nhiên đi lên trước, cười đưa di động đưa cho nàng, "Giúp một việc, cho ta chụp tấm hình chiếu đi." Tô Thu Nhân sững sờ một cái, không nghĩ tới Hà Nhiên cư nhiên là vấn đề này. "Chụp, chụp ảnh còn dùng ta sao?" Tô Thu Nhân tiếp nhận điện thoại, sững sờ mà chớp con mắt lớn, "Muốn chụp bóng lưng, chính ta không tiện, như vậy em minh bạch." Tô Thu Nhân cười gật đầu. Một phút đồng hồ sau, Hà Nhiên nhìn xuống nàng chụp mấy tấm hình, có chút thỏa mãn, "Tạ ơn, về sớm một chút đi." "Ân." Tô Thu Nhân hoàn toàn nằm ở bản năng gật đầu, nhìn xem Hà Nhiên liền như vậy quay người rời đi. Tô Thu Nhân đột nhiên lại cảm thấy có hơi thất vọng. Tô Thu Nhân rất bất đắc dĩ, nhân ra đi chính mình thất vọng, nhân ra tới đây chính mình lại không hiểu được sợ. Cảm giác bản thân cũng có chút tinh thần phân liệt, tiềm chất a. Ngồi ở xe tốc hành bên trong quay về công ngụ trên đường, Hà Nhiên mang lên tai nghe soát một hồi TikTok, hai chừng 10 phút đồng hồ thời gian, hắn liền soát đến 8 cái dùng Giang Nam làm os kênh. Có không ít tiểu tỷ tỷ còn mặc lấy cổ trang phục, chống đỡ đem tiểu cây dù đặt cái bọc, chấm kia bước. Bất quá phối hợp Giang Nam ca khúc, loại này bức trang đến xác thực rất thành công. Đến mức Hà Nhiên lúc trước cho rất nhiều TikTok võng hồng phát tiền mua quảng cáo nhắn tin riêng. Thật là không có một người quay về. Hà Nhiên cảm thấy bọn họ là thật không có thấy được chính mình nhắn tin riêng. Nếu như trước đây không để ý chính mình rất bình thường. Hiện tại nói, không nói bọn họ muốn cùng chính mình giao hảo, người bình thường nhiều ít cũng sẽ cho một chút mặt mũi. Chẳng qua hiện nay đã không sao cả, cũng không cần bọn họ hỗ trợ. Tắt đi TikTok, Hà Nhiên lại soát rơi xuống tên mạng lưới vấn đáp cộng đồng, Bút Hồ. Đặc biệt tìm tòi xuống sông Nam, thật là có người hỏi về bài hát này vấn đề. Ví dụ như thế nào đánh giá Hà Nhiên cái này đầu Giang Nam? có phải là hay không âm nhạc giới niên độ nhất kinh diễm chi tác? Có lẽ là bởi vì cái này tiêu đề dựng lên quá cao điệu duyên cớ. Tuy rằng khen ngợi bài hát này có rất nhiều, nhưng mà trào phúng soát tồn tại cảm giác cũng không ít. Gia nhập cây sáo cùng đàn tranh liền gọi kinh diễm. Ha ha, còn có cái kia ca từ. Từng vòng hình cầu từng vòng, ta vòng ngươi tê dại đâu này. Sẽ không viết chữ có thể khác buồn nôn người sao? Dám chó không kêu. Hà Nhiên cười cười, không có để ý hắn. Người này đều không đáng đến chính mình tự mình hồi phục. Tả Yêu, người tại Mỹ Quốc, mới vừa xuống phi cơ. Ta thật không rõ cái này có cái gì nhưng thôi. 10 cái một ca khúc trong vòng một đêm bảo đỏ ca sĩ. Cuối cùng có văn giới đại thần giống nhau. Đại thần đi đâu cái trang web, sẽ có một nhóm sách phấn đi theo đi. Cũng không yêu cầu nhiều. Chỉ cần Hà Nhiên tiếp theo chương album có thể có ba đầu như Giang Nam loại này chất lượng tác phẩm, tuyệt đối sẽ trở thành âm nhạc giới lập tức chói mắt nhất tân tinh. Đến lúc đó hắn kèm theo lưu lượng hiệu quả tuyệt đối là hiện tại gấp bội. Tuy rằng mua độc nhất vô nhị bản quyền lên giá rất nhiều tiền, nhưng mà như vậy có thể vì bình đài mang đến đại lượng máu mới ca sĩ chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thật sự là không phải có tiền liền có thể mua được. Như khúc ngươi âm nhạc một chút đại bài ca sĩ, không phải Dịch Vân không chịu dùng tiền mua, mà là khúc ngươi cùng Khấu Khấu ác hơn. Hai nhà bọn họ là cùng thuộc một cái tập đoàn, cùng nhà mình là đối với đầu. Mắt thấy nguyên bản không có bị bọn họ để vào mắt Dịch Vân mấy năm gần đây danh tiếng quá thịnh, người sử dụng lượng tăng trưởng cực nhanh, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, liền liên thủ theo bản quyền ra tay. Hiện tại một cái vô cùng có giá trị Hà Nhiên bày ở trước mắt, tự nhiên muốn đoạt, trừ phi Dịch Vân ý định ngồi chờ chết buông tha cùng khúc ngươi Khấu Khấu đối kháng. Vậy cũng chỉ có thể co đầu rút cổ cái này một mẫu ba phần mặt đất, lẳng lặng nhìn xem chính mình càng ngày càng mờ nhạt. Nhưng bọn hắn còn không nghĩ buông tha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.